Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2060, lẻn vào. Ba ngày sau đó, Dương Phong mở ra hai mắt nhắm chặt, hai đạo tinh quang từ Dương Phong trong hai mắt bắn ra. Luyện hóa một tái hỏa diễm thần quả sau đó, Dương Phong trực tiếp đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12 trung kỳ. Có tạo vật cảnh trung kỳ nhục thân tu vi, thực lực tổng hợp cùng sức chiến đấu tăng nhiều. Cảm thụ một chút thân thể mạnh mẽ sức mạnh, Dương Phong trên mặt đã lộ ra thần sắc mong đợi. Không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức lấy ra mặt khác một cái hỏa diễm thần quả. Vận chuyển hỗn độn bất diệt thể, hấp thu hỏa diễm thần quả ở trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Nửa tháng sau, Dương Phong đem một quả cuối cùng hỏa diễm thần quả triệt để luyện hóa. Trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Lúc này, Dương Phong tại hỏa diễm thần quả phụ trợ phía dưới, thuận lợi đem hỗn độn bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 12 đỉnh phong. Sức mạnh thân thể đạt đến tạo vật cảnh đỉnh phong, chỉ cần một cơ hội liền có thể tấn thăng làm động thiên cảnh cường giả. Đồng thời, Dương Phong pháp lực tu vi tại hỏa diễm thần quả ẩn chứa năng lượng khổng lồ dưới sự trợ giúp, ngưng tụ 9 cái pháp tắc phân thân, tấn thăng làm tạo vật cảnh đỉnh phong tu sĩ. Nhục thân tu vi và pháp lực tu vi toàn bộ tấn thăng làm tạo vật cảnh đỉnh phong sau đó, Dương Phong thực lực cùng sức chiến đấu tăng vọt, so trước đó cường đại gấp trăm lần, liền xem như Chu Trấn Quốc, Dương Phong cũng không sợ chút nào, thậm chí còn nắm chắc đánh bại, thậm chí chấn sát. Ban đêm, Âm Dương Sơn Mạch phía dưới, 8 tên tướng mạo bình thường, người mặc thanh y nam tử trung niên một vừa phù hiện. Một cái thanh y nam tử trung niên thấp giọng nói: "Khâu Cương, người xác định Trương Bình liền ở trên núi?" Nghe được thanh y nam tử, Khâu Cương lập tức trả lời nói: "Căn cứ vào ta 20 năm trước chôn ám tử truyền đến tình báo, Trương Bình liền ở trên núi Âm Dương trong đại điện, ta mang mọi người đi lên." Lấy được Khâu Cương chắc chắn trả lời sau đó, một cái vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả vung tay lên. Một hồi hắc quang bao phủ tại 8 trên thân người. 8 người lập tức bao phủ tại một tầng trong bóng tối. Lặng yên không tiếng động hướng Âm Dương Sơn Mạch phía trên tiềm hành mà đi. Âm Dương Sơn Mạch phía trên cất giấu vô số trạm gác công khai, trạm gác ngầm. Những cái kia trạm gác công khai, trạm gác ngầm lại không có phát hiện lẻn vào Âm Dương Sơn Mạch 8 người. Tuyết Nhạn sư tỷ thật đúng là nhiệt huyết, suýt chút nữa đem eo của ta đều cho mệt mỏi đoạn mất. Trương Long từ một cái Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử Sơn Phong bên trong đi xuống, một mặt thư sướng không nói ra được thỏa mãn. Trương Long xem như Tần Hoàng Dương Phong đệ tử, tiền đồ sán lạn. Tăng thêm hắn dáng dấp anh tuấn, tại Âm Dương trong Ma Tông như cá gặp nước, câu đáp Âm Dương Ma Tông mấy tên chân truyền đệ tử. Có biến, Trương Long tùy ý đá ra một hòn đá nhỏ, chui vào trong bóng tối, không có phát ra một chút tiếng vang, lập tức nhường hắn trong lòng dâng lên một chút xíu cảnh giác. Không tự chủ được ở trong lòng hoảng sợ nói: có thể giấu giếm được ta linh giác người, chỉ có đứng đầu pháp tắc cảnh cường giả. Thứ đại nhân vật này lẻn vào Âm Dương Ma Tông, mục tiêu hoặc là ta, hoặc chính là Trương Bình sư tổ, nhất thiết phải hướng sư phó hồi báo. Trong lòng chuyển qua từng cái ý niệm, Trương Long thần sắc không thay đổi, trên mặt hiện ra một chút xíu đỏ ửng, giống như uống say lung la lung lay hướng một bên khác đi đến. Tiện tay bóp nát trong tay một cái thông tin ngọc phù. Lại có người dám đối với sư phụ ta xuất thủ, thực sự là gan to bằng trời. Mới vừa kết thúc tu luyện Dương Phong, lấy được Trương Long thông tin, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, dùng tràn ngập sát khí lẩm bẩm: Âm Dương trước đại điện, Ngươi nhóm lẻn vào chúng ta Âm Dương Ma Tông Âm Dương Đại Điện có gì muốn làm? Trương Bình lạnh băng kiêu ngạo âm thanh. Đột nhiên tại âm dương trước đại điện quanh quẩn. Âm Dương Ma Tông tông chủ không hổ là khóa mới thiên hạ đệ thập cao thủ. Quả nhiên danh bất hư truyền. Nghe được Trương Bình, từng đợt hắc quang tiêu thất. Hiện ra 8 tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Âm Dương Ma Tông tông chủ, bệ hạ nhà ta hy vọng ngươi có thể tiến đến một lần. Thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Một cái vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả tiến lên một bước. Trầm giọng nói, thiên nguyên bên trong bí cảnh có thể xưng là bệ hạ. Chỉ có Hung Nô đế quốc mồ hôi, Đại Tần đế quốc Tần Hoàng, Đại Minh đế quốc Minh Hoàng. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có vực sâu trong địa ngục động thiên cảnh cường giả mới lại được xưng là bệ hạ. Các ngươi tất nhiên dám vào chúng ta Âm Dương Ma Tông. Chỉ có thể là vực sâu ma tộc cường giả. Các ngươi lúc này tiến vào thiên nguyên bí cảnh là muốn chết phải không? Người mặc thanh sắc cung trang Trương Bình chắp hai tay sau lưng. Từ âm dương đại điện bên trong từng bước một đi ra. Quan sát phía dưới 8 tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Một mặt ngạo mạn nói. Thiên nguyên bí cảnh thế giới ý thức sẽ áp với vực sâu ma tộc cường giả. Những cái kia vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả buông xuống thiên nguyên bí cảnh. Thậm chí có khả năng bị thiên nguyên bí cảnh pháp tắc cảnh cường giả xử lý. Trương Bình, chúng ta tất nhiên dám đến mời ngươi. Tự nhiên chuẩn bị kỹ càng. Cầm đầu một cái vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả. Dữ tợn gầm một tiếng, vô cùng kinh khủng vực sâu ma tộc chi khí sôi trào. Biến thành một cái chiều cao 6 mét, cả người đầy cơ bắp cự ma. Cùng lúc đó, còn lại 7 đại vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả cũng nhao nhao biến thân, tản ra kinh khủng ma khí. Vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, các ngươi tất nhiên dám tới nơi đây. Chẳng lẽ không sợ Chu Trấn Quốc đến đây giết các ngươi sao? Nhìn trước mắt 8 tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, Trương Bình trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng nói. Càng là cường đại vực sâu ma tộc, tiến vào thiên nguyên bí cảnh bị bài xích thì sẽ càng lớn, càng xui xẻo. Hơn 100 năm đến, mấy tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả buông xuống thiên nguyên bí cảnh đều bị thiên nguyên bí cảnh đám võ giả nói cho Chu Trấn Quốc. Tiếp đó bị Chu Trấn Quốc xuất thủ chém giết. Chu Trấn Quốc tại Trấn Ma Thành bên trong, căn bản thoát thân không ra. Cầm đầu một cái cự ma, khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Thân hình thoát một cái, chợt bạo khởi, hướng Trương Bình đánh tới. Một chảo hướng Trương Bình hung hăng đánh tới. Đối mặt cầm đầu tên kia cự ma công kích, Trương Bình trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội pháp lực phun trào, ngón tay ngọc điểm nhẹ, từng đạo duệ sắc vô cùng kiếm khí ngưng kết mà thành. Gai tại cầm đầu tên kia cự ma trên thân, đâm ra từng cái huyết động, đối với trên người huyết động, cầm đầu tên kia cự ma không thèm để ý chút nào. Toàn thân ma khí cuốn một cái. Trên thân thể lỗ máu, lập tức phi tốc tự lành, tiếp đó một chảo mang theo ma khí ngập trời, hướng Trương Bình oanh kích mà đi. Thấy tình cảnh này, Trương Bình thân hình khẽ động, đạp lên mỹ diệu vô cùng bộ pháp, thoải mái mà né qua cầm đầu tên kia cự ma một chảo. Không hổ là Âm Dương Ma Tông tông chủ, khóa mới thiên hạ đệ thập cao thủ, quả nhiên thực lực bất phàm. Một cái u ma tộc tạo vật cảnh cường giả dữ tợn cười một tiếng. Song đồng biến đen như mực thâm thúy. Từng đợt vô cùng quỷ dị vòng xoáy. Tại hai con mắt của nó bên trong hiện lên. Ngay sau đó, chỉ thấy được một chút vặn vẹo ánh sáng quỷ dị. Bao phủ tại Trương Bình trên thân thể mềm mại. Dùng thân thể trầm xuống. Tâm linh lừa trần, với cái thế giới này tràn đầy chán ghét, phiền muộn vô cùng, muốn tự sát, không được. Trương Bình nhướng mày, thở nhẹ một tiếng, liền pháp lực chuyển một cái, lập tức khôi phục lại. Đúng lúc này, một cái Ngưu Ma tộc tạo vật cảnh cường giả, một quyền đánh vào Trương Bình trên lưng, đem Trương Bình hộ thể cương khí trực tiếp đánh nát, trọng trọng đánh vào trên người nàng, làm cho phun ra một ngụm huyết tiễn, giống như một viên sao băng đồng dạng rơi xuống mặt đất. Xương cốt đều đứt gãy mười mấy cây, dùng Trương Bình thực lực tu vi, coi như đối phó một cái vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, đều hết sức khó khăn. Tám tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả liên thủ, Trương Bình ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng. Tới tay, nhìn thấy Trương Bình bị thương, cầm đầu tên kia cự ma, trong mắt lóe lên một đạo vô cùng hưng phấn quang mang. Đưa tay hướng Trương Bình chộp tới, các ngươi muốn đối với sư phụ của ta làm cái gì? Lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng từ một bên vang lên. Một đạo kinh khủng kiếm mang hướng cầm đầu tên kia cự ma trực tiếp chém tới. Cảm nhận được kiếm mang ở trong ẩn chứa kinh khủng uy năng, cầm đầu tên kia cự ma trong lòng báo động đại thịnh, chợt nhanh lùi lại. Ngay sau đó, chỉ thấy được huyết quang lóe lên, cầm đầu tên kia cự ma cánh tay phải bị cái kia một đạo kiếm mang chặt đứt, từng đạo kiếm khí bộc phát, sẽ vì bài tên kia cự ma cánh tay phải trực tiếp chém thành khối vụn tán rơi xuống mặt đất. Tần Hoàng Dương Phong, tám tên vực sâu ma tộc tạo vật cảnh cường giả, nhìn thấy từ một bên chậm rãi đi ra Dương Phong, ánh mắt hơi hơi co rút, lớn tiếng hoảng sợ nói: "Hỏa diễn đại sa mạc một trận chiến, Dương Phong hóa thân Tần Hoàng cùng Chu Trấn Quốc, tại Uyên trong ma tộc đã không ai không biết, không người không hay rồi. Biết Dương Phong là có thể cùng đem sinh liều mạng tranh đấu cường giả, coi như đem sinh bị thiên nguyên bí cảnh áp chế tuyệt đại đa số sức mạnh, Dương Phong có thể cùng hắn chém giết, vẫn là một cái không thua Chu Trấn Quốc cường giả." Nhìn thấy Dương Phong xuất hiện tại Âm Dương Ma Tông, cầm đầu tên kia cự ma, một mặt không thể tin lớn tiếng hoảng sợ nói: "Cái này sao có thể? Dương Phong ngươi rõ ràng tại Đại Tần Đế Quốc trong Hoàng Cung bế quan, làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Vực sâu ma tộc tại toàn bộ thiên nguyên bên trong bí cảnh, có một chương vô cùng to lớn mạng lưới tình báo, vô số cường giả đi nương nhờ vực sâu ma tộc, Dương Phong hành tung cũng tại vực sâu ma tộc dám trong mắt." Dương Phong không để ý đến cầm đầu tên kia cự ma kinh hô thanh âm, trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động hỗn độn bất diệt thể, biến thành một cái cao hơn 7 mét, tản ra khí tức khủng bố cự nhân. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội pháp lực lao nhanh phun trào, thân hình một cái chớp động, liền tựa như chớp giật xuất hiện tại một cái u ma tộc tạo vật cảnh cường giả trước người. Bài vân trưởng oanh ra, từng đóa vô cùng kinh khủng mây trắng hiện lên. Ở đó từng đóa trong mây trắng, một cái kinh khủng bàn tay từ trên trời hạ xuống, hướng tên kia u ma tạo vật cảnh cường giả hung hăng đánh tới. Đi chết! Đối mặt Dương Phong hung mãnh công kích, tên kia u ma tạo vật cảnh trong mắt cường giả lập tức hiện ra hai đoàn vòng xoáy, một đạo linh hồn đâm xuyên, còn như thiểm điện hướng Dương Phong linh hồn hung hăng đâm tới. U ma tạo vật cảnh cường giả cận chiến 10 phần không đầy đủ, có thể linh hồn của nó đâm xuyên pháp thuật cực kỳ cường hoành, chính là tạo vật cảnh cấp số cường giả, bị nó đâm trúng linh hồn đều sẽ kịch liệt đau nhức khó nhịn. Chỉ là Dương Phong linh hồn cực kỳ cường đại, u ma tộc tạo vật cảnh cường giả tinh thần đâm xuyên mới vừa tiến vào đến Dương Phong ngay trong thức hải, liền bị Dương Phong linh hồn trấn áp, không cách nào đối với Dương Phong linh hồn tạo thành một chút xíu tổn thương. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.